Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, liên quan tới rời đi. Cái này liền là của ngươi thực lực. Lưu Du trên mặt nghiền ngẫm thiếu thêm vài phần, trừ phi là đi ra một tôn bán bộ thần cảnh đỉnh phong, bằng không hắn có thể hoành hành toàn bộ địa cầu. Lưu đại sư, hắc hắc, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng những cái này còn thiếu rất nhiều. Tagekawa Mukai cầm đao vọt tới, hắn muốn chính là loại này đối thủ. Hắn cảm giác trong cơ thể gông cùm xiềng xích đang tại từng bước vỡ ra, hắn lập tức phải trùng kích tới đỉnh phong. Vù vù, tại Lưu Du bên người, từng khỏa ngọc thạch treo nâng lên, lượn lờ tại hắn quanh thân. Trận pháp, tức là lợi dụng thiên thế, chỉ cần bày ra trận pháp càng tinh xảo hơn, như vậy mượn lấy đến thiên thế là hội càng thêm tấn mãnh. Ba khỏa ngọc thạch đồng thời vỡ vụn, nhất thời ba cái hình tròn pháp trận hiện ra, ung dung xoay tròn tại Lưu Du trước mặt. Sóng cuồng bộc phát, Lưu Du khẽ quát một tiếng, trong tay kim cô bổng bỗng nhiên đập vào trên trận pháp. Tức khắc trận pháp mặt khác, cái kia huyền hà giống như cột nước bỗng nhiên đánh ra. Tagekawa Mukai sắc mặt không sợ, trong tay si răng hướng phía trước một bổ. Thiên thế làm cho cái này chém một cái trở nên uy lực vô cùng vô tận, đem cái kia bạo kích cột nước hai hướng cắt. Nhưng là Lưu Du cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là một quyền đánh ra, đánh vào cái thứ hai hình tròn trên trận pháp. Tại một tiếng nổ ầm ầm tiếng dưới, pháp trận một bên khác xuất hiện một khỏa hỏa cầu thật lớn. Thủy hỏa cùng nhau công, lực bộc phát cao hơn một tầng. Nhưng Tagekawa Mukai chính là bán bộ thần cảnh cường giả, trong tay hắn si nha kiếm thì làm càng thêm cường hoành. Hắn chỉ là có chút đưa tay, kiếm trên miệng nòng nọc phù văn không ngừng vừa đi vừa về sắp hàng. Cuối cùng đúng là trực tiếp hấp thu hết cái kia viên hỏa cầu. Có chút ý tứ. Lưu Du đem cái thứ ba trận pháp đẩy đi ra, sau đó cả người lăng không vọt lên, một cước đạp ở trận bên trên, cả người xuyên qua trận pháp, trực tiếp liền hướng về phía dưới Tagekawa Mukai đạp xuống dưới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Tagekawa Mukai sắc mặt triệt để âm lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Lưu Du sẽ có chuẩn bị thực lực mạnh như vậy, thậm chí còn có thể đủ loại linh trận. Lưu Du cước này đạp ở cái thanh kia đỏ như máu trên trường kiếm, kinh khủng kia lực đạo đem Takegawa cái này vị bán bộ thần cảnh đều hoài nghi cảnh giới của mình là giả. Chẳng lẽ Lưu Du là một vị bán thần cảnh? Nếu không làm sao có thể mạnh như vậy? Đây quả thực là hoàn ngược a. Nhìn thấy Takegawa tại Lưu Du thủ hạ đều từng bước căng thẳng dáng vẻ, rất nhiều người tùy tâm sợ hãi thán phục, nhưng lại Lưu Du cảm thấy cái thanh kia đỏ như máu kiếm rất cứng rắn. Hắn một cước này, ưng đạp, trải qua trận pháp gia trì, lấy bán bộ thần cảnh có thể có được thiên thế gia trì một dạng cường đại. Nhưng thanh kiếm này vậy mà không có bị trực tiếp đạp nát. Phá! Tagekawa Mukai hét lớn, tại trường kiếm trong tay của hắn lật vòng vo, kiếm ý tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem Lưu Du bức lui ra. Hắn một mặt khó chịu nhìn xem Lưu Du, em gái ngươi a Lưu Du, vậy mà mạnh đến hắn nửa điểm ưu thế đều không có. Chỉ sợ hắn tấn thăng tới được đỉnh phong, đều vẫn không phải là đối thủ. Hắn gặp qua chân chính bán bộ thần cảnh cường giả tối đỉnh, loại kia thực lực mạnh mẽ, đủ để đem chọn cái võ đạo giới giẫm ở dưới chân. Đem hết toàn lực a. Lưu Du lui ra ngoài về sau, liền chắp tay tại nơi xa. Tagekawa Mukai ánh mắt hung ác nham hiểm, hai tay nắm thật chặt si nha kiếm. Hắn đã chật vật một thân, trái lại đứng ở lại tĩnh như xử nữ. Cái này chênh lệch rõ ràng liền đi ra, chỉ sợ khó mà đánh thắng được. Ông, trong tay hắn xi răng bị hắn giơ cao. Trong không khí truyền đến một trận kêu khẽ. Hắn dẫn động thiên thế. Sau đó tụ lực chém một cái. Kiếm sắc bén cửa rất thẳng thắn hướng về Lưu Du đầu rơi xuống. Lưu Du trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Thu chàng, bàn tay của hắn một nắm. Màu vàng kim linh chi lực điên cuồng quấn vòng. Thậm chí tại lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái xoắn ốc cự cơn xoáy. Sau đó nắm đấm khẽ nâng lên, nhắm ngay mục tiêu, trực tiếp đánh ra, ven đường ở giữa, không gian bị nện bạo, giống như là miệng thủy tinh mở. Thanh âm thanh thúy, mà Takegawa trong tay xi răng, trước tiên bị oanh nát, liền nửa người đều đập nát, lộ ra sâm bạch xương cốt. Hoa, mọi người tại đây ầm ĩ một mảnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ chân chân thiết thiết nhìn rõ ràng, Lưu Du một quyền kia uy lực rốt cuộc là có bao nhiêu dữ rồi. Liền không gian bị nện bạo, nhưng lại Takegawa Mukai phát ra một tiếng thảm thiết tê minh. Hắn nửa người đều thúi hư, sinh cơ chính đang nhanh chóng xói mòn. Nếu như Lưu Du đang cho hắn tuyệt đỉnh một đòn, Takegawa Mukai hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lưu Du không có làm như vậy, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, lăn ra Hoa Quốc, ngữ khí mặc dù không có lớn tiếng như vậy, nhưng lại bá khí mười phần. Hôm nay Takegawa Mukai bị sáng tạo, tương lai đường đã bị chém rụng, từ nền tảng đi lên nói, người này đã không còn đầy đủ bất kỳ bán bộ thần cảnh thực lực. Nhục thân bị hủy, đời này vô vọng thần cảnh. Hiện tại cho dù là một vị thông thường tông sư đều có thể dễ dàng chém dụng hắn. Cuối cùng là R quốc người mang theo thở hơi cuối cùng Takegawa lăn. Đệ tử của hắn Hạnh Giá Y đã chết. Hơn nữa bản thân hắn càng là thụ trọng thương. Lần này là Lưu Du đối với R quốc cảnh cáo. Bán bộ thần cảnh lại như thế nào? Tự tìm đánh mặt. Chủ nhân, Doanh Khả cầm nhích tới gần. Nàng mặt hướng Lưu Du, ngài vì sao không giết chết hắn? Người này đáng giận, toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng đều biết. Trong khoảng thời gian này tới được phách lối, không không làm cho người tức giận không thôi. Hắn là chết không có gì đáng tiếc. Hắn sống hay chết, với ta mà nói cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Tại trong ấn tượng của hắn, Takegawa Mukai có vẻ như còn trọng thương Hoa Viễn Phong. Như thế hắn trái lại để cho Takegawa cái này người dùng cả một đời đi trải nghiệm loại đau khổ này. Đó mới là đối với địch nhân to lớn nhất đả kích. Nhìn xem trong vạn chúng chúc mục Lưu Du, Triệu Ngọc oánh điềm tĩnh trên mặt có chút một phun. Nàng lựa chọn lặng lẽ rời đi. Cho dù là biết rõ Lưu Du còn sống, cũng đã đủ rồi. Cứ việc trong nội tâm nàng không có phía trước cái kia phiên cảm giác mãnh liệt, nhưng nàng vẫn là minh bạch, lại được lại chân quý. Các không quấy dày mới là tốt nhất. Đánh chạy R quốc người, Lưu Du tự thân vì Hoa Viễn Phong chữa thương. Mặc dù thực lực hạ thấp xuống dưới, bất quá không được bao lâu thời gian, còn có thể khôi phục lại. Lưu Du tạm thời lưu tại Hoa Vân Phái. Lúc rảnh rỗi, hắn du tẩu tại một mảnh hà trong hoa viên, trong đầu đã tại nghĩ đến tương lai không lâu muốn rời đi sự tình. Chúc mừng chủ nhân, ngài trước mắt đã là trên đời này mạnh nhất. Doanh Khả cầm bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Du trong tầm. Mát, a, đây là ý gì? Lưu Du ngẩng đầu nhìn Doanh Khả cầm, lộ ra rất bình tĩnh. Võ đạo trong vòng, có một là tên là Thiên Cơ, người kết hợp nước ta cường đại võ giả, thậm chí hải ngoại siêu phàm giả. Trước mắt ngài xếp hạng là đệ nhất. Doanh Khả cầm biết rõ bảng danh sách này mang ý nghĩa cái gì. Lưu Du từ đó thanh danh đại trấn, nước Hoa võ đạo cũng sẽ bởi vậy mà bước tới tầng thứ cao hơn. Nhưng đối với Lưu Du mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là Thiên Cơ, cái này người, ngược lại để hắn rất có ấn tượng. sinh động tại võ đạo microblogging bên trong nhân vật quyền uy. Hơn nữa người này là người nước Hoa, thân phận thần bí, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhưng Lưu Du chỉ là đối với Doanh Khả Cầm gật đầu một cái. Thực lực ngươi bây giờ bao nhiêu? Đây là cho kiếm quyết của ngươi. Còn có phương pháp tu luyện. Về sau thật tốt tu luyện. Vừa nói, hắn lấy ra một chương quyển trục, đưa tới Doanh Khả Cầm trước mặt. Nhưng mà, Doanh Khả Cầm nhưng trong lòng hoảng hốt. Xinh đẹp ướt át đôi mắt đẹp ngây ngần nhìn về phía trước mắt vị thiếu niên này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.